Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, soát thủy tặc doanh địa. 1. Trong màn đêm bó đuốc tại một chỗ trong doanh địa chậm chậm thiêu đốt. Đem cửa ra vào hắc ám xua tan. Một thủy tặc ôm đại đao ngắm nhìn phương xa, ý đồ nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, nhưng kết quả lại là vô tận thất lạc. Tứ đệ, người nói ngũ đệ chạy đi đâu? Làm sao hơn nửa đêm vẫn chưa về? Tiếng bước chân vang lên. Đằng sau đi tới một thân rộng rãi thắt lưng thủy tặc. Đứng tại cổng thủy tặc lắc đầu. Ta không biết hắn đi chỗ đó. Nhưng muộn như vậy còn chưa có trở lại. Ta đoán chừng giữ nhiều lành ít, giữ nhiều lành ít. Đứng ở phía sau thủy tặc nhíu mày. Trong lòng dần dần hiện ra một tia không rõ. Đứng tại cổng thủy tặc thở một hơi thật dài. Nếu như ngũ đệ thật đã chết rồi, ta sẽ để cho hung thủ trả giá thật lớn, đại ca đâu? Đại ca đang làm cái gì? Đứng tại cổng thủy tặc ánh mắt nhìn phía trước. Đối người đứng phía sau hỏi đến, đứng ở phía sau thủy tặc thuận lời nói hồi phục, đại ca ở bên trong cùng nhị ca uống rượu, uống rượu. Ngũ đệ đều chưa có trở về. Còn uống gì rượu? Đứng tại cổng thủy tặc trong lòng hiện ra một đoàn lửa giận. Đứng ở phía sau thủy tặc ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại. Tứ đệ, ngươi nói chuyện cung kính một điểm, coi chừng bị đại ca nghe được. Trên mặt mũi không dễ nhìn, hừ, đứng tại cổng thủy tặc hừ lạnh một tiếng. Nơi đây trong nháy mắt lâm vào trong yên tĩnh, thanh âm từ tiền phương trong màn đêm truyền đến. Hai tên thủy tặc đồng thời vui mừng. Vừa mới chuẩn bị nghênh đón thời điểm lại là ngẩn ngơ. Chỉ gặp Giả Niệm cầm trong tay thấp kém đại đao mang theo Quách Đại Bàn bọn người chậm rãi tới gần. Vô biên sát khí giống như nước thủy triều đánh tới. Đây là ngũ đệ đao, nhìn xem Giả Niệm đao trong tay. Đứng tại cổng thủy tặc thốt ra, Giả Niệm cầm trong tay đao lung lay một chút. Các ngươi nói là cái này sao? Này! Các ngươi đem ngũ đệ thế nào? Đứng tại trong doanh địa thủy tặc đối Giả Niệm bọn người một tiếng. Bảo a, hai mắt trợn lên tràn đầy lửa giận. Quách Đại Bàn âm trầm cười một tiếng. Làm cái cắt cổ động tác, còn có thể thế nào? Đương nhiên là làm thịt thống sát ta vậy. Trả ta ngũ đệ mệnh đến, đứng tại doanh địa cổng thủy tặc. Nổi giận đùng đùng huy động đại đao nhào về phía Giả Niệm Mani nhìn xem nhào về phía Giả Niệm. Thủy tạc, Quách Đại Bàn dương lên hắn kiếm gỗ đào. Từng đạo hỏa phù trống rỗng xuất hiện bay đi. 1-1-1 gặp liên tiếp 1. Dù là da mặt so tường thành còn dày hơn Quách Đại Bàn cũng có chút không nhịn được. Thế là nổi lên khí lực lần nữa vung lên. 2-1-1 lại là liên tiếp tổn thương. Mặc dù nhìn rất nhiều, nhưng ngoại trừ đẹp mắt bên ngoài cũng không có còn lại tác dụng. A. Nha nha nha, người cái mập mạp chết bầm, đang định nhào về phía Giả Niệm thủy tặc. Đưa tay biến mất trên mặt mình xám, huy động trong tay đại đao liền nhào về phía Quách Đại Bàn. Quách Đại Bàn vội vàng hô to gọi nhỏ. Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh hộ giá, vừa mới nói xong nhanh chân phi nước đại. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hai người tiến lên đón. Đại ca, nhị ca. Vì ngũ đệ báo thù a, đứng tại trong doanh địa thủy tặc hét lớn một tiếng. Huy động trong tay đại đao nhào về phía Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh. Vì hắn tứ đệ giải vây, phía trước truyền đến một đạo sát khí bừng bừng thanh âm. Ai, ngũ đệ là ai giết tức chết ta cũng lại dám giết ta ngũ đệ, lại là một đạo sát khí bừng bừng. Thanh âm vang lên, hai thân ảnh xuất hiện. To thêm thanh máu hiện lên ở một cái thủy tặc đỉnh đầu. Có vẻ hơi bá khí, tính danh, nghề nghiệp, thủy tặc thân phận, đầu mục nghề nghiệp đẳng cấp, một giai cấp không vũ khí, phổ thông đại đao, phẩm chất chắc tuyệt, sức chiến đấu cộng 200, sức chiến đấu 500, cơ sở sức chiến đấu cộng 200, vũ khí cộng 200, nghề nghiệp đẳng cấp cộng 100, giáp sát trùng đánh giá. Năm người thủy tặc đội đầu mục, xin cẩn thận ứng đối. Tính danh, nghề nghiệp, thủy tặc thân phận, lão nhị nghề nghiệp đẳng cấp, không giai cấp 9 vũ khí, phổ thông đại đao, sức chiến đấu cộng 150, sức chiến đấu 440, cơ sở sức chiến đấu cộng 200, vũ khí cộng 150, nghề nghiệp đẳng cấp cộng 90, giáp sát trùng đánh giá, thủy tặc 5 người đội bên trong ngồi cao đứng thứ hai. Xin cẩn thận ứng đối. Ánh mắt nhìn về phía đang cùng Thang Ngạn Khánh hai huynh đệ giao chiến thủy tặc. Một loạt tin tức cũng biểu hiện ra. Tính danh, nghề nghiệp, thủy tặc thân phận, lão tam nghề nghiệp đẳng cấp, không giai cấp 5 vũ khí, thấp kém đại đao, sức chiến đấu cộng 100, sức chiến đấu 300, cơ sở sức chiến đấu cộng 150, vũ khí cộng 100, nghề nghiệp đẳng cấp cộng 50. Giáp sát trùng lời bình, 5 người thủy tặc đội bên trong bài danh thứ 3, mời hợp lý an bài phương án ứng đối. Tính danh, nghề nghiệp, thủy tặc thân phận, lão tứ nghề nghiệp đẳng cấp, không giai cấp 5 vũ khí, thấp kém đại đao, sức chiến đấu cộng 100, sức chiến đấu 300, cơ sở sức chiến đấu cộng 150, vũ khí cộng 100, nghề nghiệp đẳng cấp cộng 50. Giáp sát trùng lời bình, 5 người thủy tặc đội bên trong xếp hạng thứ 4, mời hợp lý an bài phương án ứng đối. Mập mạp, một trận chiến này liền giao cho ngươi, giả niệm nhìn xem những này thủy tặc thuộc tính. Trong lòng hít sâu một hơi, trong tay giống như chỉ có chính mình mới có thể đem ra được. Quách đại bàn cây đúc phù bỏ rơi bay lên, hoàn toàn nghe không hiểu giả niệm câu nói này. Cái gì giao cho ta? Chào phúng, giả niệm nhìn xem hướng nơi này phi nước đại thủy tặc đầu mục cùng thủy tặc lão nhị. Đối quách đại bàn hô lớn một tiếng, không biết là bởi vì hai chữ này bị che giấu hay là bởi vì cừu hận nguyên nhân. Bốn cái thủy tặc cũng không có đối câu nói này làm ra bất kỳ phản ứng nào. Quách đại bàn nhìn xem đằng đằng sát khí bốn cái thủy tặc. Ở trong lòng khoa tay một chút, trong nháy mắt cảm giác mình cái này cánh tay nhỏ bắp chân không thương nổi. Nhưng giả niệm đã lên tiếng, chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái, cầm lấy mình kiếm gỗ đào ở trên bầu trời không ngừng đung đưa. Đếm mãi không hết hỏa phù trống rỗng xuất hiện, hóa thành một đường thẳng hướng thủy tặc đầu mục phương hướng bay đi. Ầm ầm ầm ầm ầm ni, hỏa phù liên tiếp bạo tạc. Nhìn giả niệm trợn mắt hốc mồm ni, bản ý của mình là để mập mạp chào phúng thủy tặc lão nhị. Không nghĩ tới hắn thế mà trực tiếp chào phúng tiểu boss cấp bậc đầu mục. Rất tốt, rất cường đại, không sợ, có gan lượng, ca liền thích loại này tự mang chào phúng. Kéo cừu hận người, cầy quái rất chi kỷ. 111 nhìn xem kia nhẹ nhàng một. Quách đại bàn trong nháy mắt cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên hắc ám mấy phần. Tràn đầy ác ý tràn ngập ra. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bản mập mạp có như thế không chịu nổi sao? Toàn bộ là một, ngươi đến cùng nghĩ náo loại nào? Này, đại gia muốn chặt ngươi, thủy tặc đầu mục gấp giơ chân. Đối quách đại bàn liền nhào tới. Thanh âm hùng hậu tại thủy tặc lão nhị vang lên bên tai. Nhị đệ ngươi đi trước giết ngũ đệ cừu nhân, ta trước chặt con ruồi này tại cùng ngươi tụ hợp mập mạp. Có gan cũng đừng chạy, thủy tặc đầu mục đối quách đại bàn huy động sắc bén đại đao. Tăng nhanh tốc độ, quách đại bàn dọa đến đánh run một cái, đi đứng nhanh nhẹn không ít, ngươi nói không chạy liền không chạy, bản mập mạp mới tại sao phải nghe lời ngươi, hôm nay không đem ngươi chặt thành thịt nát. Bản đại gia tình nguyện nhảy sào hô tự tử, thủy tặc đầu mục tức hồn hển cuồng hống. Trong tay đại đao mang theo trận trận sát khí, giờ khắc này hắn quên ngũ đệ thù, trong mắt chỉ có cái kia như là con ruồi đồng dạng khắp nơi bay loạn mập mạp. Hết chương.